Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thậm chí cha dù sắp chết vẫn muốn gần nữ chính, hoàn toàn không để ý đến thiên kim tiểu thư đó. Cô cảm thấy rất đau lòng. Kim Bảo Bối cắn chân bông khóc giống. Kết quả ngày hôm sau, ánh mắt của cô dưng như hai hột đào, rất khó coi. Kim Bảo Bối, chị phân tích một chút tình hình của hai người, làm sao mà em khóc như con dâu bị bắt nạt vậy? Chị cả kêu lên. Đừng nói nữa, chính cô cũng cảm thấy cô thật ngu ngốc, rất là mất thể diện. Nhưng mà nghĩ đến tình địch của cô còn có tư cách độc chiếm Tần Bích Vũ hơn cô là cô cảm thấy rất u buồn. Nhìn cô khác hẳn, cười vui vẻ giống như cá nhỏ, chim nhỏ ngày hôm qua, tự nhiên ảo não không vui. Mặc dù cô vẫn giả bộ không có việc gì trước mặt người lớn, nhưng Tần Bích Vũ vẫn để ý đến. Từ mặt trời nhỏ hóa thành mặt thối nhỏ, anh không thể nào bỏ rơi cô được. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh đã để ý cả buổi sáng, bao gồm cả lúc ngồi ăn cơm trên bàn cơm. Cô ăn ít hơn so với hôm trước. Sao vậy, em nhớ nhà sao? Tần Bích Vũ đến gần Kim Bảo Bối đang đếm kiến ở góc vườn. Kim Bảo Bối ngẩng đầu lên. Anh Bích Vũ, hôm nay em ăn rất ít. Anh Bích Vũ đang quan tâm cô sao? Kim Bảo Bối vẫn rất lo lắng, lén lén nhìn sắc mặt của anh. Thầy ơi, em hỏi thầy. Nếu như, em chỉ nói là nếu như thôi. Cô chợt dạ nói. Nếu như thầy có người trong lòng, nhưng vì bối cảnh gia đình mà người nhà của thầy không đồng ý. Đúng lúc đó người nhà lại bắt thầy cưới người con gái khác, vậy thì thầy sẽ làm sao? Hỏi như vậy có sợ lộ ra không? Kim Bảo Bối khẩn trương. Tần Bích Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Bối bối, người kia tính cách như thế nào? Hả? Ai cơ? Cô Khương đó à? Có phải em thích người kia rồi? Bối cảnh gia đình người đó là cái gì? Tại sao người nhà của em lại không chấp nhận người đó? Kim Bảo Bối hiểu ra, thì sao anh Bích Vũ khẳng định đó là phiền não của cô? Đó đúng là phiền não của cô, nhưng mà nhân vật trong đó khác mà thôi. Không phải là em đâu, mà là bạn của em. Tần Bích Vũ không tin tưởng cô lắm, vì đôi mắt sưng húp của cô nhà anh vẫn nói. Vậy thì em nói với bạn của em như thế này. Các em còn trẻ, nếu như không muốn bị người nhà định đoạt thì trước hết phải nghĩ cách để mình có thể lớn lên. Để lớn lên tự lập thì các em cần phải đọc nhiều sách và kiến thức, để sau này mới có thể tranh thủ cuộc sống tự do với người lớn trong nhà. Nếu như bối cảnh gia đình của đối phương làm sao mà người nhà không chấp nhận được, chắc là có lý do của nó. Cũng không phải là cấm hẳn không được chơi với người như vậy, nhưng phải chờ đến khi các em có đầy đủ kinh nghiệm trong cuộc sống thì mới có thể đối mặt với những vấn đề khó khăn mà bối cảnh mang đến. Đúng là lời nói của một thầy giáo, nhưng mà đây đâu phải là vấn đề của cô. Em... Người bạn kia của em đã lớn tuổi rồi. Không, không khác anh lắm. Kim Bảo Bối càng nói càng chột dạ. Nếu như tuổi gần bằng anh, vậy thì cậu ta có đầy đủ năng lực để xử lý vấn đề của mình, nên em không cần suy nghĩ lung tung. Sự cô là bạn bè thế nào? Bạn kè bè có liên quan đến sự vui buồn uất ức của cô sao? Hay đây chỉ là lời nói dối của cô bé để rời sự chú ý của anh? Tần Bích Vũ anh chỉ có thể than anh bằng tuổi này rồi mà lại không có kinh nghiệm nói chuyện với cô gái. Khi anh nói chuyện với sinh viên chỉ nói chuyện công việc, thời gian ngoại khóa cũng không giống với các giáo sư hay thầy giáo khác ngồi nói chuyện phiếm tăng tình cảm với học sinh. Kim Bảo Bối lại khác hẳn với cô tiểu thư nhà họ Tần kia, làm anh không thể hiểu được cô ấy đang phiền não cái gì. Những lời này nói chúng hay vấn đề. Anh Bích Vũ làm sao có thể để vấn đề tình cảm của mình mà cũng không giải quyết được cơ chứ? Kim Bảo Bối lại bắt đầu động não. Nhưng mà em vẫn tò mò, rốt cuộc sẽ kiên trì cưới người mình thích hay là nghe theo lời của người nhà? Cưới người mà mình không thích? Nếu như là anh thì anh sẽ làm thế nào? Về chuyện này thì anh không thể trả lời em được. Tại sao? Cô lại trừng mắt xa mẹ mua tội không hiểu gì. Thứ nhất, anh chưa thích người con gái nào, nên không biết nếu một ngày gặp phải vấn đề như thế này thì anh sẽ giải quyết như thế nào. Thứ hai, mặc dù gia đình và người lớn rất quan trọng, nhưng anh vẫn tiếp tục duy trì tình trạng độc thân. Em hỏi ý kiến của anh thì anh không thể giúp em được. Kim Bảo Bối không biết là cô nên thở phào nhẹ nhõm hay là cô nên cảm thấy lo lắng. Anh Bích Vũ vừa nói là anh ấy sẽ duy trì tình trạng độc thân, nhưng mà điều đó đâu có nghĩa chứng tỏ gì. Bây giờ anh còn duy trì tình trạng độc thân, nhưng không có nghĩa là sau này anh vẫn sẽ độc thân. Hơn nữa anh Bích Vũ đã nói anh ấy không có người trong lòng, vậy có nghĩa là cây cô Khương kia chỉ là đơn phương. Hòa giới hữu ý, nước chảy vô tình. Cho dù cô là người đến sau, nhưng vượt trước cũng không có vấn đề gì cả. Tất cả những uất ức vì cái gì? 18 năm yêu. Cái gì mà thiên kim tiểu thư mắc bệnh công chúa, tất cả đều rời khỏi trong đầu của Kim Bảo Bối. Dù sao cuốn tiểu thuyết đó cũng không phải là cuộc sống của cô. tất cả mây đen trên đỉnh đầu đều biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net